Hào môn kinh mộng 3, đừng để lỡ nhau. Quyển 11 chương 506, cá không ăn muối cá ươn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một con cá voi sát thủ đã thành niên, chỉ riêng chiều dài cơ thể đã có thể lên tới 8-9 mét rồi, nói chi tới thể trọng của nó. Niên Bách Ngạn nhớ lại ban nãy khi biểu diễn, lúc nhào lộn trên mặt nước, cơ thể nặng nề, vĩ đại của nó cũng khiến cả hồ nước sâu phải cuộn trào sóng dữ. Cột nước biển bắn lên cũng có thể làm ướt mười mấy hàng ghế, đủ thấy thể trọng ấy ghê người đến mức nào. Mà bản thân anh cũng không phải không biết rõ về cá voi sát thủ. Giữa đại dương hoang dại, nó là loại bá chủ không thể phủ nhận. Đã có một nhiếp ảnh gia từng chụp lại được khoảnh khắc một con cá voi sát thủ tấn công gần 10 con cá mập trắng. Không sai, cá voi sát thủ ở đây không giống với loài cá dữ tợn sống trong đại dương, nhưng ngay cả một chú chó cảnh sát luôn trung thành với chủ cũng khó bảo đảm nó không khi nào thay tính đổi nết, huống hồ là loài động vật trời sinh đã mang bản tính hung ác này. Thế nên, khi Tố Diệp bị cá voi tung cao rồi ngậm trong miệng, Niên Bách Ngạn như bị ai dùng gậy đập mạnh một cái vào gáy. Ầm, một tiếng, tất cả ngay lập tức trở nên trắng xóa. Cảm giác sợ hãi, tuyệt vọng và hối hận chưa bao giờ mãnh liệt đến thế, tất cả lấp đầy mỗi tế bào trong cơ thể anh. Anh gần như phát điên, lập tức định nhảy xuống nước cứu cô. Người nhân viên vội giữ anh lại, sau đó huýt sáo ngay. Anh Niên, con cá voi sát thủ này đã được huấn luyện tại Seoul ở San Diego. Xin anh yên tâm, trước đây mấy nhân viên chúng tôi cũng từng bị nó ngậm vào miệng như vậy. Cô ấy nhất định không sao đâu, chúng tôi sẽ lập tức cứu cô ấy. Người nhân viên tuy ngoài miệng nói vậy nhưng trong lòng thực ra cũng lo lắng. Những con cá voi sát thủ đã được huấn luyện đều rất ôn hòa, lành tính. Nhưng dẫu sao nó vẫn là loài vật có tính công kích cực mạnh, lỡ như. Niên Bách Ngạn lồng lộn như một con thú bị giam cầm. Anh túm lấy cổ áo người nhân viên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mau cứu lên cho tôi, cô ấy mà gặp phải chuyện gì bất chắc tôi sẽ không tha cho viện hải dương học của các anh đâu. Mấy nhân viên khác cũng vội vã đi tới. Sau khi nắm được tình hình, họ vội vàng huýt sáo một cáo, sau đó đập lên thành của hồ nước sâu. Còn người nhân viên nói chuyện với Niên Bách Ngạn cũng không thể đợi được nữa, vội vàng mặc quần áo cẩn thận rồi nhảy xuống đáy hồ. Mặt nước bắt đầu chao đảo, những con cá voi sát thủ khác vẫn bơi qua bơi lại, thong dong như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Con cá voi sát thủ trưởng thành kia cũng đang bơi, sau khi thấy người nhân viên lặn xuống nước hình như nó vui lắm. Nó không ngừng chạm nhẹ vào người anh ta liên tục đánh vào người nó ở dưới nước, còn các nhân viên trên bờ cũng phối hợp cùng với anh ta, huýt những điệu sáo lúc dài lúc ngắn nhưng có vẻ đều rất gấp gáp. Chẳng mấy chốc người nhân viên dưới nước trèo lên bờ rồi kéo Niên Bách Ngạn nhanh chóng lùi về phía sau. Cái nhân viên khác cũng hơi lùi ra sau mấy bước. Ngay sau đó, mặt nước bắt đầu cuộn sóng, hệt như một cơn sóng thần kiểu nhỏ. Con cá voi ấy bất ngờ trồi lên, không ngừng quẫy đuôi trên mặt nước, làm tung vô số bọt trắng xóa, đến cả Niên Bách Ngạn cũng ướt sạch. Người nhân viên đứng bên liên tục giải thích, đầu của cá voi sát thủ tròn dẹt thế nên mức độ công kích đối với con người không lớn. Miệng nó không nhô ra thế nên cô ấy sẽ không bị thương. Lại một tiếng huýt sáo vang lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con cá voi đang vui vẻ đùa nghịch trên mặt nước bất ngờ há miệng ra kêu những tiếng gấp gáp. Đúng vào khoảnh khắc ấy, trái tim vốn đã ngừng đập của Niên Bách Ngạn giờ vọt lên tận cổ. Từ trong miệng nó thò ra một cái đầu, rồi đến thân người. Diệp Diệp, Niên Bách Ngạn đang định xông lên thì người nhân viên đã giữ anh lại, ra hiệu cho anh đừng làm con cá hốt hoảng. Anh không dám hành động khinh suất nữa, chỉ biết dương mắt nhìn nó lại hơi khép miệng lại. Lần này, nó không khép chặt mà nửa khép nửa hờ. Tố Diệp thò người ra một cách thoải mái, giơ tay vẫy về phía mọi người. Cả người cô ướt như chuột lột, con cá voi không lập tức thả cô xuống ngay mà ngẩng cao đầu, đạp nước phình phịch trên mặt nước. Người nhân viên tiếp tục huýt sáo lần nữa, động tác của nó mới chậm dần lại, từ từ bơi về phía bờ. Niên Bách Ngạn tuy sốt sắng nhưng cũng không xông lên một cách thiếu lý trí. Khi con cá voi còn chưa nhè hẳn ra, anh sợ bất kỳ hành động nào cũng có thể khiến nó kích động. Người nhân viên chỉ vào bờ và huýt sáo, đồng thời làm một số động tác chỉ thị chuyên nghiệp. Cuối cùng con cá cũng há miệng ra lần nữa. Nhân cơ hội ấy, hai người nhân viên khác nhanh chóng chạy tới đón Tố Diệp ra. Khi hai chân Tố Diệp chạm đất, con cá voi kêu lên một tiếng, sau đó cả cơ thể to lớn nhào về phía cô. Niên Bách Ngạn lập tức xông tới, dùng người mình che cho Tố Diệp. Tố Diệp bỗng cảm thấy ánh sáng trước mặt bị che khuất. Cả người cô được Niên Bách Ngạn ôm vào lòng. Một con sóng lớn tập kích đánh lên lưng Niên Bách Ngạn. Vì được anh chắn kín nên chỉ còn một ít nước bắn lên má Tố Diệp. Những âm thanh xung quanh dường như yếu hẳn đi.

Nằm mơ, cảnh tượng điên cuồng dâng lên trong đầu Tố Diệp, cô túm tóc Nhiên Bách Ngạn, liều mạng giật nói lia lịa, anh nói ai nằm mơ hả? Anh nói ai, ông xã, cảnh tượng trong đầu đã bị nụ cười cô cố gắng ép ra trong hiện thực xua tan. Cô ngồi thẳng lên chân anh, hai tay ôm lấy cổ anh. Người ta biết sai rồi, sao anh còn xị mặt ra? Ra xem tivi của em đi. Nhìn Bách Ngạn miệng thì bảo cô đi ra, tay cũng có ý muốn kéo cô ra, nhưng rõ ràng là anh không hề dùng sức. Động tác chỉ mang tính tượng trưng, nếu không làm sao Tố Diệp có thể ngồi yên trong lòng anh. Anh muốn đẩy em ra để đi tìm cô nào khác hả? Tố Diệp càng ôm chặt anh hơn, cố tình hỏi. Nhìn Bách Ngạn nhíu mày, nói năng linh tinh, thế thì anh đừng giận nữa. Tố Diệp giữ chặt khuôn mặt anh, nhìn vào mắt anh. Anh là đàn ông mà, làm gì có đàn ông nào hay chấp vặt thế chứ? Nhìn Bách Ngạn khẽ hỏi, giờ em lại ra vẻ có lý với anh. Đâu có, nụ cười của Tố Diệp sắp tâu toét tới tận mang tai rồi. Cô buông tay, một tay bám lấy cổ anh, một tay luồn vào trong áo sơ mi một cách không an phận. Ngón tay cô nhẹ nhàng vẽ những vòng tròn lên lồng ngực rắn chắc của anh. Người ta chỉ có thành ý xin lỗi anh thôi mà. Anh xem, cà phê đều là do em pha mới cả đấy, đây là công việc của trợ lý mà. Nét mặt Nhiên Bách Ngạn dường như cũng bớt căng thẳng hơn. Thế công việc của em là gì? Tố Diệp thấy anh nhìn mình không rời mắt lại hỏi câu ấy, mặt bỗng đỏ bừng. Thế, anh có đói không? Cô bảo dạn hỏi một câu. Khóe môi Nhiên Bách Ngạn cong lên, sau đó vẫn giận dỗi trả lời. Đừng tưởng dùng sắc đẹp là có thể giải quyết được vấn đề. Anh rất tức giận, khi nhìn thấy Tố Diệp bị con cá voi ngậm vào miệng, anh căm ghét bản thân mình. Cảm giác tuyệt vọng và hối hận này quả thực đáng sợ. Nếu Tố Diệp thật sự xảy ra nguy hiểm gì, anh nhất định sẽ không tha thứ cho bản thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng cô an toàn rồi, thế là ngọn lửa phẫn nộ lại bùng lên. Anh rất muốn mắng cho cô một trận nên thân, nhưng lại không nỡ. Bây giờ thấy cô trong bộ dạng này, anh vừa tức vừa buồn cười, nhưng không nhẫn tâm trách mắng cô. Cả sắc đẹp mà cũng không làm anh động lòng à, người Tố Diệp mềm như nước, cô cười nũng nịu. Nhìn Bách Ngạn nhìn cô, trong đôi mắt đen có một tia sáng chuyển động. Tố Diệp mỉm cười rồi đứng dậy, ngồi thẳng lên mặt bàn, đối diện anh. Anh thành liễu hạ huệ thật đấy à, cô cười xấu xa, nhẹ nhàng vén váy lên, còn là lướt cởi từng chiếc cúc áo. Cúc áo cởi được một nửa, để hở một cách mờ ám khung cảnh trước mặt. Nhìn Bách Ngạn nhìn cô, ánh mắt di chuyển từ gương mặt cô cho tới cảnh xuân e ấp. Tố Diệp mím môi, bàn chân trần khẽ dẫm lên chân anh, rồi lướt đi một cách táo bạo. Chiếc váy càng lúc càng cao tợn, Nhìn Bách Ngạn không ngăn hành động của cô lại. Anh chỉ nhìn cô, khẽ nở nụ cười. Khi bàn chân Tố Diệp chạm vào chiếc lều của anh, cô bỗng cười khúc khích. Nhìn Bách Ngạn thấp giọng mắng cô một câu. Em đúng là đồ tiểu yêu tinh. Anh lập tức đứng dậy, bế thẳng cô lên. Tố Diệp níu lấy cổ anh, cười hì hì. Không phải anh mặc kệ em sao? Không phải đứng trước sắc đẹp vẫn rừng rưng à, phải chọc cho em mấy mũi rồi. Giọng nói trầm thấp của Nhiên Bách Ngạn mang theo một sự áp lực như giông tố chuẩn bị kéo đến. Sự thật chứng minh, đạo cao một thước, ma cao một trường. Tất cả sắc đẹp của Tố Diệp cuối cùng cũng rơi vào hoàn cảnh. Mất cả trì lẫn trài, Nhiên Bách Ngạn dùng cơ thể trừng phạt cho hành động mạo hiểm của cô ở công viên Hải Dương. Cô bị xoay vần chỉ còn sức để thở, vậy mà vẫn không vớt phát được quyết định có thể ra biển chơi. Cô nằm bò trên ngực Nhiên Bách Ngạn, người dịn đầy mồ hôi. Trái tim anh đập mạnh vào màng nhĩ của cô bèn cầu khóc, cho dù không thể ra biển, cũng có thể tới bãi biển phía nam gì đó dạo chơi chứ. Không được, em vốn sợ nước, Nhiên Bách Ngạn uể oải dựa vào đầu giường. Một tay anh ôm cô, giọng nói toát lên một sự thỏa mãn sau màn hoan ái. Em có xuống nước đâu, Tố Diệp vội vàng giải thích, tới Miami mà không được tới bãi biển phía nam sẽ bị người ta cười chê đấy. Em vốn không bị người ta cười chê, Nhiên Bách Ngạn cúi xuống nhìn cô. Tố Diệp không vui, anh không thể ăn no rồi lại trở mặt chứ. Anh có nói ăn no rồi sẽ đồng ý à? Câu hỏi ngược lại khiến Tố Diệp chỉ biết im bặt. Nhiên Bách Ngạn, vậy chúng ta tới Miami làm gì? Cô nhíu mày, Nhiên Bách Ngạn véo mũi cô. Công viên Hải Dương em cũng tham quan rồi. Cá voi phạm sai lầm không được ăn. Còn em, phạm sai lầm cũng phải gánh hậu quả. Tất cả lịch trình ở Miami sẽ bị hủy, ngày mai chúng ta sẽ rời khỏi đây. Gì cơ? Tố Diệp ngồi bật dậy, trừng mắt nhìn anh. Anh coi mình là người huấn luyện thú thật đấy à? Ánh mắt Nhiên Bách Ngạn chợt tối đi. Không, anh chỉ làm người huấn luyện ngựa thôi. Tố Diệp nhìn theo ánh mắt anh, thấy tấm chăn đã trượt xuống. Mặt cô chợt nóng bừng lên, cô vội vàng kéo chăn lên. Anh mắng em, con ngựa hoang này khi nào trở nên ngoan ngoãn thì anh sẽ xem xét việc đưa em đi chơi. Anh cười giơ tay kéo cô lại. Này, Niên Bách Ngạn, Niên Bách Ngạn một lần nữa đè cô xuống dưới người mình. Cách chương.